Phong Thần Châu, chương 4157, Đấu Võ Thanh Châu, còn có mấy ngày nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử bệnh tật kia quát khẽ một tiếng, nói, đừng giả vờ nữa, sư gia của con không còn, con thích uống rượu, ta thích phụ nữ, hai ta không ảnh hưởng lẫn nhau, con muốn làm gì, nói thẳng đi. Nghe thấy lời này, Nhan Như Hỏa không còn khóc nữa, cô ta đứng dậy lau mặt, rồi lại nhìn công tử bệnh tật, Tấn Chiết, người giữ với con làm gì, Nhan Như Hỏa mắng. Bà đây khóc vì trong lòng đau khổ, người lừa con đến Thánh Thú Tông rồi lại mặc kệ con, có sư tôn nào như người không? Nhìn thấy Nhan Như Hỏa lợi hại, sắc mặt Tấn Chiết cũng có vài phần ngạc nhiên, Tấn Chiết ho khan một cái rồi mới nói. Sư tôn không mặc kệ con, mấy năm nay ta vẫn luôn đi tìm rượu cho con uống mà. Con xem này, Tấn Chiết nói xong, từng bình rượu bỗng xuất hiện trong phòng, mở nắp bình ra, cả người Nhan Như Hỏa lập tức mềm nhũn. Con xem, sư tôn vẫn yêu con đúng không? Ừm, đúng vậy, đúng vậy. Phẩy chấm, vậy sư tôn liền đi trước một bước, con cứ từ từ uống rượu, vâng vâng. Giờ phút này Nhan Như Hỏa như si như say, Tấn Chiết thấy cảnh này thì lộ ra vẻ mặt tự đắc, xoay người rời đi, tên đàn ông thối, buồn nôn chết, âm thanh kia lại vang lên lần nữa, Tấn Chiết nhìn về phía Tần Ninh, chắp tay nói. Vị công tử này, đồ đệ của ta nói ta có thể đi. Giờ phút này Tần Ninh đứng ở cửa, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, đây là hai sư đồ kỳ lạ gì vậy, Nhan Như Hỏa, người đã quên chúng ta tới làm gì sao, Tần Ninh mở miệng nói. Ma tộc, nghe thấy lời này, Nhan Như Hỏa đột nhiên giật mình một cái, cô ta đứng dậy vội vàng ngăn cản trước mặt Tấn Chiết, sư tôn, người không thể đi, Nhan Như Hỏa nghiêm mặt nói. Trong Thương Long Điện có ma tộc, Thiên Hạc Lâu cũng có. Bọn họ đều ở trong thành Thiên Hạc, đấu võ Thanh Châu đang diễn ra, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn, người phải giúp con diệt ma, người nhà của con. Nói đến chỗ này, Nhan Như Hỏa lập tức gào khóc. Để muội muội con, cha mẹ con, ông bà của con, đều bị ma tộc giết rồi, con muốn diệt ma, Tấn Chiết lập tức nhướng mày, Tần Ninh lại cảm thấy đau đầu đến mức muốn nổ tung. Thật ư, đương nhiên là thật, Nhan Như Hỏa vội vàng nói. Giờ phút này Tấn Chiết lại trở về trong phòng, chậm rãi ngồi xuống, Nhan Như Hỏa cũng không khóc nữa. Cô ta cẩn thận cất từng bình rượu đi, nhìn một màn này, Tần Ninh cạn lời, cuối cùng. Vẫn không thể quên được rượu ngon của mình, mấy ngày nay, ta sẽ chờ ở xung quanh Thiên Hạc Lâu, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ta sẽ ra tay. Tấn Chiết vỗ vỗ bả vai Nhan Như Hỏa, trấn an nói. Con cũng đừng quá lo lắng, một khi ma tộc xuất hiện, 8 vị đệ tử Thánh Thú Tông chúng ta đều sẽ dốc hết sức lực đuổi giết ma tộc, cách chương.